Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ái của vợ chồng Lâm Nguyệt. Long sau một thời gian biết Ly rất ngưỡng mộ những người vẽ tranh đẹp, cho nên Long đã nhờ một họa sĩ khá nổi tiếng vẽ giúp mình một bức Long ký tên mình ở dưới rồi đem nó tặng cho Ly. Nghĩ rằng đó là tranh do Long vẽ cộng với tài khéo ăn nói của mình, dần dần Long chiếm được cảm tình của Ly. Và cái ngày dẫn cả nhóm lên núi tranh, nó hoàn toàn nằm trong kế hoạch của Long và mẹ. Kể đến đây, bà Miền hai dòng nước mắt ầng ngực lăn dài trên má. Đôi mắt mở đục lên nhìn Ly, bà mỉm cười một cách đầy mãn nguyện. Ly dường như không thể nào chấp nhận được sự thật ấy. Bố cô và mẹ cô là những người mà cô luôn yêu thương và trân trọng nhất, lại là người giết mẹ đẻ của cô. Cô vừa khóc vừa thét lên. Bà đừng nói nữa, bố mẹ tôi không phải như vậy. Tôi không tin một kẻ độc ác như bà, tôi không tin. Bà Miền bỗng nhiên nôn ra từ trong miệng ra một ngụm máu rồi nói. Sự thật thì chỉ có một thôi, thì con còn sống tốt thế này bác vui rồi. Mẹ con cũng được an ủi nơi chín suối. Con giống mẹ con lắm, giống như hai giọt nước vậy đó. Dứt lời, toàn cơ thể của bà Miền co giật liên hồi. Bà ta liền nôn ra một ngụm máu đen nữa rồi gục xuống tắt thở. Ông Tám nhìn hai người công an rồi nói. Bà ta phá huyết ngài, bị ngài quật ngược, cứu không có nổi đâu. Bà ấy chết rồi, cuộc sống này thật là lắm đổi trái ngang. Một phút yếu lòng, một phút yêu đương mù quáng, đã dẫn đến một thảm cảnh không thể lường trước. Thật ra thì ông Lâm bà Nguyệt cũng phải trả giá đắt, là bởi vì từ khi ông bà đi chuyển về đến đây, thì bà Nguyệt có mang thai mấy lần, nhưng đều bị sẩy. Lần thì đẻ ra đứa con dị thật, chỉ được vài ngày là chết. Bên ngoài có tiếng gọi của mấy người dân, một ông đi chợ sớm phi thẳng xe vào sân hớt hải nói. Thằng Long nó bị ô tô đâm ở ngoài đường, sao mà cho nó đi viện đi, nặng lắm đấy. Ông Tám buồn bã nhìn hai người công an. Phiền hai đồng chí giúp tôi đưa cháu Long đi cấp cứu, bao nhiêu tiền tôi sẽ lo. Bây giờ tôi phải ở lại xử lý nốt công việc ở đây, rồi còn cả bên nhà cháu Ly nữa, sao cậu bà Nguyệt vẫn còn nằm ở đó. Nhìn vào bà Miền, ông chưa xót nói. Oan oan tường báo rồi sẽ ra sao đây? Chỉ làm cho nỗi đau thêm kéo dài với những người ở lại. Rồi thì con trai của bà sẽ sống ra sao? Hai ngày sau đám tang, Tuấn vẫn đang nằm trên giường mà chưa tỉnh lại. Lý bước vào bên trong phòng rồi ngồi cạnh Tuấn mà nước mắt cô không ngừng rơi. Một bàn tay khẽ chạm vào bàn tay của Lý. Đôi mắt của Tuấn từ từ mở ra nhìn Lý mỉm cười. Trên chiếc giường bệnh, Long cũng đã tỉnh lại. Thẫn thờ nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Cánh cửa phòng bệnh bật mở, Long ngoảnh mặt lại nhìn thấy Tuấn và Ly, Vân và Trường đang lần lượt bước vào. Long ngỡ ngàng lắp bắp lên tiếng. Sao mọi người tới đây thăm tôi vậy? Giơ bịch sữa lên trước mặt của Long, Tuấn nói. Mọi chuyện đã qua thì để cho nó qua, bây giờ ông phải ăn phải nghỉ để cho lành vết thương còn đi học tiếp. Long khóc những giọt nước mắt nối hận, anh nhìn Ly nói trong tiếng nấc. Anh xin lỗi Ly, anh không biết sao để đền tội cả. Tuấn liền thở dài rồi nói. Nếu có tội thì tôi mới là người có tội lớn nhất. Thật ra tôi đã nghi ngờ ông từ hôm lên núi tranh. Đáng lẽ tôi nên nói cho Ly biết thì đâu có xảy ra chuyện. Nhưng lại tôi để nghi ngờ trong lòng. Kể cả khi mà ông lèn vào nhà tôi lấy cắp bức tranh quý của bố tôi cũng đoán được. Nhưng mà là bạn bè thân thiết, khi chưa có chứng cứ cụ thể tôi không dám nói ra. Cho đến khi tôi theo dõi ông, thấy ông lén lút ném bức tranh kia ra bên ngoài, tôi mới nhặt nó đem về cho bố tôi xem thì mọi chuyện mới được rõ. Trường bây giờ mới lên tiếng nói. Vậy thì tiếng gọi của Ly ở ngoài cổng, rồi Tuấn nhiều lần nhìn thấy người con gái giống hệt Ly đi theo là thế nào? Đó là hồn ma của dì Nga. Có lẽ dì cảm nhận được Ly gặp nguy hiểm cho nên báo cho mọi người. Giọng của Long khẽ vang lên từ phía sau. Ly đi sát lại chỗ của Long đang nằm, cô nói. Anh cứ nghỉ ngơi cho khỏe. Hàng ngày em và mọi người sắp vào thăm anh. Bao giờ anh khỏe hãy dẫn em về thăm mộ của mẹ em. Long liền gật đầu, nhóm bạn năm người lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Một con bướm trắng bay dập dờn quanh cửa sổ mấy vòng, rồi vội vàng bay đi theo đàn. Phía sau đàn bướm, những sợi hoa bồ công anh Ly Ti đang cuốn theo chiều gió. Lời của một bài hát từ chiếc điện thoại của một bệnh nhân bên cạnh đó vang lên. Sống trên đời sống cần có một tấm lòng. Để làm gì em biết không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net